Linh vực, chương 2099, liên thủ, góc truyện audio.com, vô tận hồn hải của hồn tộc chúng ta, Duy Khắc bình tĩnh nói, vô tận hồn hải, A Tát Đức ngạc nhiên, vô tận hồn hải có thể chống đỡ ánh sáng hủy diệt. Duy Khắc gật đầu, vô tận hồn hải của hồn tộc chúng ta và tận diệt chi hải của âm ảnh sinh mệnh tựa hồ tương sinh tương khắc. Các ngươi chỉ cần rèn luyện áo giáp che kín từng lỗ chân lông trên người, sau đó dùng nước biển bên trong vô tận hồn hải của hồn tộc chúng ta và bí thuật rót vào áo giáp là có thể không cần để ý đến ánh sáng hủy diệt. Không có ánh sáng hủy diệt các ngươi có thể chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh. Linh hồn của âm ảnh sinh mệnh rất giống với linh hồn hồn tộc của chúng ta, khác biệt duy nhất của bọn họ với chúng ta chính là ngoài linh hồn kỳ lạ, bọn họ còn có thân thể. Thân thể của bọn họ cũng không phải do huyết nhục xương cốt tạo thành, mà là hình thái năng lượng tinh khiết. Đủ loại năng lượng, dựa theo lực lượng của pháp tắc tinh hà, giao hội ngưng kết thành năng lượng, diễn biến thành thân thể của âm ảnh sinh mệnh. Nói đến đây, Duy Khắc nhìn về phía Tần Hạo và cường giả linh vực nói. Các ngươi cũng có kinh nghiệm chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh, các ngươi có lẽ cũng biết làm thế nào phá hủy thân thể của bọn họ. Đúng vậy, chỉ cần phá hủy lực lượng pháp tắc thân thể mà bọn họ xây dựng, là có thể vĩnh viễn hủy hoại thân thể bọn họ, để cho thân thể bọn họ tử vong. Tần Hạo gật đầu, chính là như vậy, Duy Khắc khẳng định, tận diệt chi hải, vô tận hồn hải, tương sinh tương khắc. Vẻ mặt Thiên Khải như có điều suy nghĩ, rèn luyện áo giáp che chở huyết nhục toàn thân, sau đó dùng bí thuật của hồn tộc các ngươi, lấy nước biển của vô tận hồn hải rót vào những áo giáp đó, là có thể chống đỡ sự ăn mòn của ánh sáng hủy diệt, có đúng như vậy không? Tần Sơn xác nhận, Duy Khắc một lần nữa gật đầu. Chúng ta dùng thân thể huyết nhục của hồn thú, khi chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh chính là lợi dụng phương thức như thế đối kháng với ánh sáng hủy diệt. Chúng ta có thể, các ngươi dĩ nhiên cũng có thể. Mọi người thấy thế nào? Tần Sơn hỏi thăm, hồn tộc có đáng tin hay không? Mạn Nông của tinh nguyệt tộc lo lắng nói. Ta tin tưởng bọn họ, Tần Sơn tỏ thái độ. Ta cũng tin tưởng, Thiên Khải nói, thần tộc chúng ta cũng tin tưởng. Ám Hạo đáp lại, chúng ta cũng tin tưởng hồn tộc, Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn đáp, Tần Sơn, Thiên Khải, Ám Hạo và Áo Tư Đốn, đến lúc này đều đã đoán được thân phận chân thật của Tần Liệt. Duy Khắc vốn là một trong tứ sứ đồ dưới chướng ngự hồn đại đế, lần này hắn có thể tới đây, nói rõ hồn tộc đã ý thức được Tần Liệt là ai. Tác Mỗ Nhĩ bị khu trục phân hồn huyết hồn thú của Tần Liệt đã đến hồn tộc đủ để chứng minh Duy Khắc và Tần Liệt đã gặp mặt. Bọn họ cũng hiểu, Duy Khắc hoàn toàn trung thành với ngự hồn đại đế cũng chính là Tần Liệt hiện giờ. Dưới điều kiện tiên quyết này, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoài nghi động cơ của Duy Khắc cũng hoàn toàn tin tưởng lời nói của Duy Khắc. Nếu các ngươi cũng tin, vậy chúng ta, dĩ nhiên cũng không thể nói gì nữa. Mạn Nông của tinh nguyệt tộc gật đầu, linh tộc thần tộc ác ma vực sâu cộng thêm Tần Sơn của linh vực bọn họ tín nhiệm Duy Khắc khiến những tộc trưởng bách tộc ngoại vực cũng không còn tiếp tục hoài nghi. Cứ như vậy đi, các ngươi mau sớm rèn luyện ra áo giáp. Góc truyện audio.com, chiến đấu thích hợp với các ngươi, sau đó tới hồn tộc chúng ta. Duy Khắc nhìn về phía mọi người, nói, nhắc các ngươi một chút, trận chiến đấu với âm ảnh sinh mệnh, có lẽ chỉ cần cường giả đỉnh cao hiểu rõ lực lượng pháp tắc sâu xa, cũng chính là chiến sĩ huyết mạch cấp 10. Còn những cường giả vực thủy cảnh nhân tộc chỉ có chiến sĩ tinh thông một loại hoặc nhiều loại lực lượng pháp tắc mới có thể lĩnh ngộ lực lượng sâu xa kia, mạnh mẽ phá hủy thân thể của âm ảnh sinh mệnh. Những chiến lực khác không đủ để uy hiếp những thân thể có âm ảnh sinh mệnh cho nên không cần thiết lãng phí quá nhiều tài liệu rèn luyện áo giáp. Điểm này hy vọng các ngươi có thể hiểu. Duy Khắc dặn dò, được, vậy cứ làm như thế đi. Hiểu rồi, trước tiên hãy hợp lực rèn luyện các loại áo giáp chiến đấu thích hợp với chúng ta. Cường giả các tộc tụ tập ở đây, rất nhanh chóng thống nhất ý kiến, hơn nữa lập tức thương nghị liên hệ tài nguyên, mau sớm rèn luyện áo giáp của những cường giả kia. Thái Lợi đại trưởng lão của tộc ta trở lại, hắn đang thử đột phá cảnh giới cuối cùng, nếu như Thái Lợi đại trưởng lão có thể thuận lợi đột phá, thời điểm chúng ta đối phó âm ảnh sinh mệnh, sẽ càng thêm dễ dàng. Khắc Mễ Đặc của vũ tộc thoải mái cười nói, lão tổ tông của tộc ta cũng trở lại rồi, Mạn Nông cũng cười nói, A Thúc của tộc ta cũng trở lại. Mạn Nông của Đa Tý tộc nói, tộc ta, tất cả tộc trưởng chủng tộc khác cũng mỉm cười, mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Tựa hồ, bọn họ đều cảm thấy những trưởng bối trở về kia, một khi bước vào cảnh giới cuối cùng, bố cục của tinh hà sẽ thay đổi. Bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Chỉ có Tần Sơn, Thiên Khải còn có Duy Khắc và A Tát Đức cùng 7 quân chủ luyện ngục mới biết được tình hình thực tế. Người biết nội tình trong lòng cũng tỏ ra thờ ơ với sự hớn hở của những tộc trưởng dị tộc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, những người trở về kia đều không phải may mắn của chúng sanh, Ngược lại, người trở về chỉ tăng thêm phiền toái cho Tần Liệt, để cho Tinh Hà rơi vào bị động, chôn xuống một tai họa ngầm cực lớn. Tất cả bọn họ đều hiểu, những cường giả trở về tựa hồ không thể tiến vào cảnh giới cuối cùng. Nếu thật sự có người, ở thời khắc mấu chốt này bước vào cảnh giới cuối cùng, vậy. Ý nghĩa Tần Liệt đã thất bại. Tần Liệt thất bại, sẽ làm âm ảnh sinh mệnh thánh thần không tiếp tục băn khoăn, dùng người thật xuất hiện ở Tinh Hà. Nếu thật sự như vậy, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng vô lực thay đổi được cái gì. Tinh Hà chắc chắn sẽ tiến về phía diệt vong. Cũng bởi vì biết nội tình, nhìn những tộc trưởng dị tộc lộ ra vẻ vui mừng, tâm tình của bọn hắn mới càng thêm trầm trọng. Mọi người chuẩn bị liên thủ, Tần Sơn lãnh đạm nói. Sau đó, tộc trưởng dị tộc từ khắp các lãnh giới thiên không kéo đến, lần lượt rời khỏi Kình Thiên Thành, bắt tay vào chuẩn bị đại sự. Thiên Khải, A Tát Đức, bảy quân chủ luyện ngục còn có năm tộc trưởng đại gia tộc của thần tộc, duy khắc của hồn tộc cũng lưu tại cuối cùng. Tứ đại cường giả chủng tộc có huyết mạch siêu giai, cộng thêm Tần Sơn, Tần Hạo ở lại trong điện. Đại đế một mình bay liệng trong hồn hài của những người trở về, cố gắng loại bỏ ấn ký lưu lại của thánh thần. Sắc mặt Duy Khắc tối tăm, nói: "Góc truyện audio.com, những người trở về kia đã sớm bị thánh thần đầu độc, trong đầu bọn họ chỉ suy nghĩ làm thế nào mau sớm đột phá đến cảnh giới cuối cùng. Bọn họ xem đại đế là tai họa, không có kẻ nào phối hợp với đại đế, ngược lại trong đầu bọn hắn chỉ nghĩ đến toàn lực chém giết u hồn của đại đế." Để chống lại bọn họ, linh hồn lực của đại đế vẫn lộ vẻ có chút chưa đầy, hôm nay cũng kêu tất cả tộc nhân hồn mạch cấp 10 của hồn tộc rót linh hồn lực vào hồn các. Trong điện, mọi người đều đưa mắt nhìn Duy Khắc, không biết nên chen vào như thế nào. Theo ta thấy, chiến đấu giữa đại đế và thánh thần mới là quan trọng nhất. Duy Khắc hừ lạnh một tiếng, những người trở về bảo thủ kia mới là tai họa ngầm lớn nhất của chúng ta. Chi Bằng, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiên Khải bình tĩnh nói. Chỉ bằng thừa dịp bọn hắn chưa đột phá, chúng ta hợp lực nhanh chóng giết chết bọn họ. Duy Khắc âm tàn nói. Không thể, sắc mặt Thiên Khải đột biến, vội nói. Một khi chúng ta hành động, các tộc trong Tinh Hà chắc chắn sẽ lâm vào dung chuyển mãnh liệt nhất. Nếu như những người trở về tạm thời gác lại chuyện đột phá cảnh giới cuối cùng, ngược lại tập trung lực lượng chủng tộc của bọn họ tiến hành chiến đấu với chúng ta, sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Tứ đại chủng tộc huyết mạch siêu giai chúng ta hợp lực đủ để tiêu diệt hết những tên kia. Duy Khắc rực dây nói, để giảm bớt gánh nặng cho ngự hồn đại đế, hắn không tiếc để cho chúng sanh hủy diệt, không tiếc để cho Tinh Hà lâm vào dung chuyển và chiến loạn không thể dừng lại. Hơn 30 người trở về, huyết mạch đều là đỉnh cao, một khi bọn họ hợp lực chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Thiên Khải lại lắc đầu chăm chú nhìn Duy Khắc, hắn tập hợp hồn lực của tộc nhân hồn tộc các ngươi, phân hóa ra nhiều linh hồn như vậy, đi chống lại người trở về tức là hắn đã quyết định. Nếu ngươi là sứ đồ của hắn, vậy nên tuân theo mệnh lệnh của hắn, chứ không phải vì hắn, mà làm trái với mệnh lệnh. Ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Duy Khắc trong nháy mắt tỉnh táo lại, nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ ở trong hồn tộc chờ các ngươi, hy vọng các ngươi không làm cho đại đế thất vọng. Nói xong, cuối cùng hắn cũng rời khỏi linh vực. Linh tộc thần tộc và bảy quân chủ ác ma ở trong đại điện lại thương nghị trao đổi một phen, sau đó mới tản đi. Cách chương.